Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 44 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lăng An đẩy giá Âu Thần rời khỏi biệt thự với tâm trạng phức tạp. Dọc đường đi, cậu ta suy nghĩ lung tung. Nghi ngờ đứa bé trong bụng của Hàn Mai Linh là của Giả Âu Thần, mà đứa bé trong bụng của mợ hai đang bị nghi ngờ là của người đàn ông khác. Một người bình thường cũng biết nên chọn ai trong hai người này có đúng không. Nhưng không biết tại sao, trong lòng cậu ta luôn luôn nghiêng về phía Thẩm Cửu. Cậu ta luôn cảm thấy Hàn Mai Linh không phải là người tốt, mà còn là một người lạ nữa. Cậu Giả, chuyện này anh muốn xử lý thế nào đây? Có cần tôi phái người đi điều tra chuyện này không? Điều tra đi. Giả Âu Thần lạnh lùng nói, mặc dù cô ta nói đúng thời gian, địa điểm, nhưng chuyện này cũng trùng hợp quá đi. Có chuyện, nếu chúng ta cảm thấy nó quá hợp thì chính là chuyện không hợp lý. Vậy bên mợ hai thì... Đừng để cho cô ấy biết chuyện này. Không, cậu Dạ, ý tôi là nếu như tôi điều tra ra chuyện này là thật, thì sao đây? Hàn Mai Linh và mợ hai là bạn thân của nhau. Nếu như chuyện này một khi bị lộ thì mợ hai sẽ đau buồn và bị tổn thương rất lớn. Dĩ nhiên, Giả Âu Thần cũng nghĩ đến việc này, vì vậy anh mới giấu Thẩm Cửu chuyện này. Nhưng mà việc bây giờ anh phải làm là điều tra xem câu của Hàn Mai Linh nói có phải là thật hay không. Có khả năng cô ta đang nói dối. Sau khi Thẩm Cửu rời khỏi quán trà sữa, cô bước đi dọc theo những hòn đá nhỏ trên con đường. Vì ở đây gần trường học nên có rất nhiều học sinh tụ tập đi chung với nhau, nói chuyện rất rôm rà. Nó làm cô bàng hoàng nhớ lại chuyện lúc cô và Hàn Mai Linh còn học đại học. Lúc đó, hai người là bạn thân nhất của nhau. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nên Hàn Mai Linh bị rất nhiều bạn học bắt nạt. Hơn nữa, cô ta không giỏi nói chuyện, nên làm mất lòng rất nhiều người. Có một lần, bị bạn học đánh đến sắp chết, Thẩm Cửu đã giúp cô ta một lần. Sau đó, Hàn Mai Linh xuất hiện trước mặt cô ở khắp nơi, nói chuyện thể hiện tình cảm rất nhiều với cô, và sau đó hai người trở thành bạn tốt, không bao giờ tách ra, và theo thời gian, hai người trở thành chị em tốt của nhau. Thường xuyên đi học với nhau. Về sau nữa, cả hai bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện. Rồi có một ngày, đột nhiên gia đình của Hàn Mai Linh xuất hiện. Cô ta nhảy một cái, trở thành cô cà của nhà họ Hàn. Sau việc đó, quan hệ của hai người cũng không thay đổi. Ngược lại, Hàn Mai Linh còn đối xử với cô tốt hơn trước. Có chuyện gì tốt thì cũng nghĩ đến cô. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì Hàn Mai Linh sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp cô. Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ hối hận việc hai người trở thành chị em tốt của nhau. Nhưng việc hai người cùng thích một người đàn ông, lần đầu tiên Thẩm Cửu cảm thấy ông trời đang muốn đùa giỡn cô như thế. Người Hàn Mai Linh thích lại là chồng của mình, nhưng hai người bọn họ đều thích nhau. Vậy thì có thể nói gì đây? Có thể oán trách ai đây? Hai người bọn họ thật sự thích nhau, bây giờ cô có thể chia rẽ hai người bọn họ sao? Cho nên cô không hận Hàn Mai Linh, nhưng mà cô sẽ không tha thứ cho cô ta. Bọn cô không còn cách nào có thể trở thành chị em tốt như trước kia nữa. Dù sao, cô cũng không phải là một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên bước chân của Thẩm Cửu dừng lại. Cô nhìn về phía người đàn ông xuất hiện cách đó không xa. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, có dáng người thon dài, đứng ở đó. Khúc xạ ánh mặt trời chiếu xuống người anh ta. Làm cả người anh ta giống như có một vòng màu trắng bao quanh trở nên hiền hòa hơn. Cô không nghĩ tới người đàn ông này lại là anh, Dạ Y Viễn. Cô không ngờ rằng anh ta xuất hiện trước mặt cô hết lần này đến lần khác. Thẩm Cửu nhìn ánh mắt ôn nhu cưng chiều của anh ta. Nước mắt cô bỗng nhiên trào ra. Mắt cô đỏ lên nhìn Dạ Y Viễn. Vẻ mặt của Dạ Y Viễn trầm lại. Một lát sau, anh ta đi về phía cô. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Giọng nói êm dịu của anh ta giống như một người lớn đang lo lắng cho cô vậy. Vào lúc này, đột nhiên Thẩm Cửu cảm thấy cô rất cần một bờ vai để cô dựa vào một chút. Nhưng mà Dạ Y Viễn chính là anh trai của Dạ Âu Thần. Sau khi trong đầu cô xuất hiện chút suy nghĩ này, thì Thẩm Cửu mím môi rồi xoay người bước đi. Cho dù cô có yếu đuối hơn nữa thì cô cũng không cần dựa vào bờ vai của ai cả. Lâm Tuấn, Dạ Âu Thần, cô hoàn toàn không xứng đáng có được tình yêu của những người đàn ông đó. Từng người một. Tay cô bị nắm lại, Dạ Y Viễn ngăn cản không cho cô đi. Em vĩnh viễn chỉ biết trốn tránh sao? Thẩm Cửu sừng sốt một chút, rồi cô dùng sức giãy giụa, Nhưng Giả Y Viễn lại kéo cô vào trong ngực anh ta. Em nhìn đi, hai ngày nay, nó có đến tìm em lần nào không? Nếu trong lòng nó có em, dù một chút thì nó sẽ không hỏi thăm mà bỏ lại em một mình ở nơi này. Lời nói của anh ta giống như kim châm đâm vào lòng của cô. Thẩm Cừu dùng sức đẩy anh ta ra. Chuyện này không liên quan đến anh. Em nói chuyện này không liên quan đến anh. Anh cũng không muốn xen vào chuyện của em. Nhưng trừ anh quan tâm em thì còn có ai muốn quan tâm đến sự sống chết của em không? Thẩm Cừu, em có thể quay đầu lại nhìn anh một chút được không? Anh mới là người luôn luôn đứng phía sau bảo vệ cho em, là người đã trao trái tim cho em, là người thật sự thích em. Em truyền tình yêu của mình với nó sang cho anh có được không? Nghe anh ta nói xong, Thẩm Cừu buồn cười quay đầu lại rồi nói. Hình như anh càng nghĩ tình cảm đến nhanh mà đi cũng nhanh thì phải. Anh nghĩ tình yêu có thể truyền dễ dàng như vậy sao? Tôi nói truyền thì nó có thể truyền sao? Anh nghĩ là tôi muốn thích anh ấy chắc. Nếu như có thể, tôi tình nguyện không bao giờ gả vào nhà họ Dạ. Câu nói này của Thẩm Cừu làm Dạ Y Viễn đứng yên một chút. Em hối hận sao? Thẩm Cừu không trả lời câu nói này. Tay cô vẫn tiếp tục giãy giụa khỏi bàn tay của Dạ Y Viễn. Đột nhiên Dạ Y Viễn lại nói thêm một câu. Vậy anh đưa em đi. Anh nói cái gì? Anh đưa em rời khỏi đây, rời khỏi Bắc Thành. Hai chúng ta cao chạy xa bay đến một nơi không ai biết, chung sống hạnh phúc. Anh điên rồi sao? Dạ Y Viễn, làm sao anh có thể nói những lời này với tôi chứ? Tôi chính là em dâu của anh đó. Thẩm Cừu đáp. Em không phải là em dâu thật sự của anh. Em cần gì phải giả vờ trước mặt anh chứ? Hay là em cảm thấy lý do này có thể từ chối được tình cảm của anh đối với em đây? Dạ Y Viễn nắm chặt cổ tay của cô, cầm cổ tay của cô kéo lên cao. Anh ta nghiêm túc nhìn cô. Em nghĩ là anh không biết chuyện gì giữa em và nó sao? Nó bắt em ký hợp đồng, nửa năm sau em phải chủ động rời khỏi nhà họ Dạ, có đúng không? Sau khi nghe xong câu nói này, Thẩm Cừu trợn to mắt. Chuyện này vốn dĩ là bí mật giữa cô và Dạ Âu Thần. Trừ Lang An và dì nhỏ Tống An của anh ấy biết chuyện này, thì cô chỉ nói cho Hàn Mai Linh, còn những người khác không thể nào biết được bí mật này. Làm sao anh ta lại biết chuyện này chứ? Có phải em rất tò mò làm sao anh lại biết được chuyện này có đúng không? Trong đôi mắt dịu dàng của Dạ Y Viễn hiện lên tia tàn ác. Giọng nói của anh ta bắt đầu trầm xuống. Thật ra, nếu em muốn biết thì anh có thể nói cho em biết tại sao anh biết được chuyện ly dị của em. Đơn giản là vì Dạ Âu Thần không yêu em, nó muốn nhanh chóng ly dị với em. Đừng nói nữa! Thẩm Cừu cắt đứt câu anh ta đang nói, cô cắn môi nói. Anh cả, tôi đã sớm nói với anh rồi. Kể cả Dạ Âu Thần không thích tôi thì tôi cũng không thích anh. Tôi nợ anh 40.000 đô. Tôi sẽ nghĩ biện pháp để trả lại cho anh số tiền này một cách nhanh nhất. Tôi mong sau này anh đừng nói mấy câu kỳ lạ này nữa với tôi. Chuyện ngày hôm nay tôi coi như chưa xảy ra. Tôi đi trước đây. Nói xong, Thẩm Cừu trực tiếp xoay người rời đi. Cũng không biết Dạ Y Viễn bị câu nói nào của cô làm cho kích động hoặc là lo lắng cô sẽ rời đi. Nên anh ta trực tiếp kéo cô trở lại. Sau đó ghì bàn tay cô vào sau gáy, cúi người xuống, định hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh ta tiến lại gần cô. Thẩm Cừu hoảng sợ xoay đầu đi trước khi đôi môi của anh ta đụng vào cô. Vì thế nụ hôn của Dạ Y Viễn chạm vào má cô. Nhưng Dạ Y Viễn không vì chuyện này mà tha cho cô. Ngược lại, vì sự trốn tránh của cô mà anh ta nảy sinh ý nghĩ muốn cô khuất phục. Một tay nâng cằm của cô và giả vờ hôn xuống đôi môi của cô. Thẩm Cừu vừa thở nhẹ vừa che mặt đi. Ở đây là đường chính, mọi người đi qua đi lại. Nhưng không có ai đến gần chỗ cô cả. Dù sao vừa rồi hai người đứng ở đây nói chuyện một lúc. Hơn nữa, Dạ Y Viễn cao to, khuôn mặt đẹp trai, nhìn thế nào thì cũng cảm thấy anh ta là một người lịch sự, hiền lành, nên không ai tin tưởng việc anh ta sẽ cưỡng hôn một người đàn bà ở chỗ này. Dạ Y Viễn. Khi khóe môi của cô bị Dạ Y Viễn hôn phải, Thẩm Cừu tức giận không nhịn được nữa, cô giơ tay lên tát một cái lên mặt của Dạ Y Viễn. Cô gần như là dùng hết sức lực để tát anh ta. Cô trút hết sự tức giận của mình khi bị cưỡng hôn ở đường lớn vào cái tháp này. Dạ Y Viễn cũng đau đớn trên mặt. Anh ta bị tát lệch sang một bên. Rất nhanh, trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta xuất hiện 5 dấu ngón tay đỏ ửng. Em đánh anh sao? Một giọt máu tràn ra từ khóe môi của Dạ Y Viễn. Anh ta nhìn đôi mắt đau khổ của Thẩm Cừu. Một lúc sau, anh ta mới cười khổ một tiếng rồi nói. Anh làm vậy, em rất ghét anh có đúng không? Cô nhìn thấy khóe môi của anh ta vẫn chảy máu, trong lòng của Thẩm Cừu không nhẫn tâm được. Cô định nói lại thôi, cuối cùng thì cô thu tay về. Tôi không cố ý, là anh quá đáng trước. Quá đáng sao? Dạ Y Viễn cười nhẹ một cái. Anh thật lòng thích em, nhưng em lại xem tình cảm của anh như rẻ rách. Còn Dạ Âu Thần thì sao? Nó đối xử với em như vậy mà em vẫn đối xử chân thành với nó. Cừu cừu, em nghĩ xem mình có ngốc không? Tôi có ngốc cũng không có liên quan gì tới anh. Thẩm Cừu hất tay anh ta ra nói, nếu sau này anh còn như thế này nữa thì tôi sẽ không lịch sự nói chuyện với anh đâu. Nói xong, cô dẫm lên đôi giày cao gót chạy đi, để lại Dạ Y Viễn đứng một mình ở đây nhìn bóng lưng của cô. Đôi mắt của anh ta chăm chú nhìn cô đến khi cô biến mất ở góc phố. Không biết anh ta đã đứng yên bao lâu thì có một cô bé học sinh đứng bên cạnh rụt rè nhìn anh ta. Anh không sao chứ? Sau đó đưa một tờ khăn giấy cho anh ta rồi nhìn chằm chằm vào khóe miệng của anh ta. Trên khóe miệng của anh còn chảy máu. Dạ Y Viễn đứng yên một chút, sau đó anh ta cũng không cầm tờ khăn giấy của cô bé mà đưa ngón tay lên lau máu trên khóe môi, sau đó dùng môi liếm cảm giác nó mặn chát. Sự đau đớn trong mắt anh ta càng ngày càng đậm. Anh ta không ngờ trông cô yếu ớt lại có thể ra tay đánh anh ta nặng như vậy. Anh trai này, tôi cho anh khăn giấy này. Cô bé lấy dũng khí một lần nữa lại đưa khăn giấy đến trước mặt anh ta. Bình thường trông Dạ Y Viễn rất ôn nhu dịu dàng, nhưng thật ra anh ta là một người rất lạnh lùng. Anh ta nhìn cô bé học sinh này một cái, trong mắt hiện rõ sự xa lạ. Cảm ơn, tôi không cần. Nhất thời mặt cô bé đỏ ửng lên. Tình huống bị từ chối khiến cô bé cảm thấy rất xấu hổ. Cô bé nắm chặt tay đang cầm khăn giấy, lắp bắp nói, vâng, em xin lỗi, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Nếu anh không cần thì em đi trước đây. Dạ Y Viễn không để ý đến cô bé, chẳng qua anh ta chỉ liếc nhìn cô bé một cái mà thôi. Sau đó anh ta đi theo con đường vừa nãy Thẩm Cửu đi để đuổi theo cô. Cô nhóc kia không biết có thể thuận lợi trở về nhà họ Dạ hay không. Dù sao hôm nay anh ta cảm thấy tâm trạng của cô không ổn, cho nên anh ta vẫn phải đi theo xem cô có xảy ra chuyện gì không. Cô bé học sinh kia thấy anh ta không quay đầu lại nhìn mình thì hốc mắt cô bé đỏ lên. Anh vẫn còn muốn tìm cô ấy sao? Dạ Y Viễn cau mày dừng lại nói, chuyện này có liên quan gì đến cô chứ? Không, em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi. Chồng cô ấy có vẻ không thích anh. Anh, nếu như anh còn đi tìm cô ấy, có thể sẽ bị cô ấy ghét đó. Nghe xong câu này, sự không vui trong mắt của Dạ Y Viễn càng hiện lên rõ hơn. Một lúc sau, anh ta cười lạnh một tiếng nói, cô gái nhỏ, đây là chuyện của tôi, có liên quan gì đến cô không? Cô bé kia không dám nói thêm câu nào nữa. Bây giờ... Cô bé trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Dạ Y Viễn, sau đó xoay người chạy mất. Dạ Y Viễn rời đi với ánh mắt hờ hững. Thẩm Cừu chưa về nhà họ Dạ, bởi vì tạm thời bây giờ cô không muốn gặp Dạ Y Viễn. Vì vậy, cô trở về nhà mẹ đẻ, định xem tình hình trong nhà gần đây như thế nào rồi. Ai ngờ sau khi về nhà, mẹ Thẩm vừa nhìn thấy cô thì lập tức đi đến ôm cô. Cừu, cuối cùng con cũng về nhà rồi, mẹ đang định đi tìm con này. Thẩm Cừu nhíu đôi mi thanh tú lại nói, mẹ, xảy ra chuyện gì sao? Mẹ Thẩm ôm cánh tay của cô rồi khóc lớn, đều do mẹ không tốt, tất cả là tại mẹ. Thẩm Cừu không còn cách nào khác nên nhìn cha Thẩm ở bên cạnh. Cha Thẩm tức giận nói, bà nghĩ xem, bà làm chuyện tốt gì nào? Nói xong thì ông ấy phất tay rồi đi vào trong phòng. Thẩm Cừu đứng đơ tại chỗ, bây giờ bầu không khí trong nhà rất tệ. Mẹ Thẩm ôm cô khóc nức nở, nhưng cô căn bản là không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Cừu, tất cả là do mẹ không tốt. Mẹ thấy kinh tế trong nhà không được tốt lắm, nên muốn góp vốn chung với người ta để làm kinh doanh nhỏ. Nhưng mà ai ngờ đối phương lại cầm hết tiền của mẹ chạy trốn rồi. Thẩm Cừu giật mình nói, chạy trốn sao? Vậy mẹ mất bao nhiêu? Mẹ Thẩm khóc nức nở, tiền trong nhà đều bị mất hết. Cả tiền mẹ vay con cũng bị cuốm đi cả rồi. Vẻ mặt của Thẩm Cừu thay đổi. Cô liều mạng suy nghĩ bảo mình phải tỉnh táo. Mẹ đã báo cảnh sát chưa? Nhắc tới việc báo cảnh sát, vẻ mặt của mẹ Thẩm đột nhiên trở nên kỳ lạ. Bà ta không dám trả lời câu hỏi của cô. Thẩm Cừu chỉ có thể cầm điện thoại trong túi ra. Bây giờ con gọi báo cho cảnh sát. Con đừng báo cảnh sát. Mẹ Thẩm nắm lấy tay cô, ánh mắt bà ta hoảng sợ nói với cô. Cừu, chuyện này báo cảnh sát cũng không giải quyết được việc gì đâu. Tên đó có thể đã cầm tiền chạy mất rồi. Chạy mất cũng có thể báo cảnh sát để cho cảnh sát đến xử lý chuyện này. Tên đó cầm một số tiền lớn như vậy chạy mất, việc này chính là lừa đảo. Thẩm Cừu giả vờ muốn gọi điện thoại, Mẹ Thầm hoảng sợ, bà ta nhanh chóng giật lại điện thoại của cô. Con đừng báo cảnh sát. Mà cha Thầm cuối cùng cũng không nghe nổi cách nói chuyện của mẹ Thầm nữa. Ông ấy trực tiếp mở cửa phòng ra, giận dữ hét lên. Cửu, con đừng nghe mẹ con nói dối. Thật ra số tiền đó bị bà ta cầm đi đánh bạc. Ông đừng nói. Mẹ Thầm tức giận, đứng dậy chạy đến chỗ của cha Thầm để bịt miệng ông ấy. Nhưng cha Thầm đã nói ra. Tôi nói là sự thật. Bà xem con bé Cửu nhà ta còn chưa đủ khổ sao? Lúc trước, bà cầm 40.000 đô đi trả. Bây giờ bà thua sạch, lại còn muốn đến tìm con bé đòi tiền sao? Không bằng bà giết chết con bé đi. Thầm Cửu... Cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô không ngờ tới chỉ vài năm sau mà tình huống trong nhà cô đã tệ đến như vậy. Cô lặng im đi đến trước mặt mẹ Thầm. Giọng cô run rẩy nói với bà ta. Mẹ, từ lúc nào mà mẹ dính vào cờ bạc vậy? Mẹ Thầm cụp mắt xuống, bà ta không dám lên tiếng. Trong khoảng thời gian gần đây, bà ta cảm thấy con gà đến nhà họ Dạ, thấy có tiền rồi thì khoe khoang chơi bời, hàng ngày đi nói phét với người ta, sau đó bị người ta dụ dỗ vào cờ bạc. Cho nên, lần trước, mẹ đến tìm con vay tiền, thật ra là do tiền trong nhà đã bị mẹ đánh bạc mất hết. Vì vậy, mẹ mới đi tìm con để mượn 40.000 đô sao? Thầm Cửu hỏi, mẹ Thầm không nói nên tiếng. Trong vẻ mặt của bà ta rất hối lỗi, đột nhiên Thầm Cửu cảm thấy rất buồn cười. Sau đó, mẹ cầm 40.000 đô về, không phải là để cải thiện cuộc sống gia đình, mà là cầm đi đánh bạc tiếp sao? Cửu, mẹ xin lỗi con, nhưng lần này con nhất định phải cứu mẹ, nếu không, đời đầy mẹ sẽ mất sạch. Trong lòng của Thầm Cửu rất mệt mỏi, cô nhắm mắt lại. Vốn dĩ con về nhà để có cảm giác an tâm của gia đình, nhưng con không nghĩ tới. Mấy người lại cho con cảm thấy mệt mỏi thêm. Mẹ có biết không, số tiền... 40.000 đô kia, sau này con phải kiếm tiền để trả không? Trả cái gì chứ? Mẹ Thầm không tin, trợn to hai mắt nhìn cô rồi cầm lấy cánh tay cô nói. Con là mợ hai của nhà họ Dạ, con là mợ hai cao quý, làm sao phải trả lại số tiền này cho họ chứ? Cửu Cửu, mẹ biết lỗi rồi, con cứu mẹ lần này có được không? Thầm Cửu bị bà ta lắc đến nỗi không đứng vững được nữa. Cô đứng đó như một người không có hồn, làm cho người ta cảm giác... Một giây nữa cô sẽ ngã xuống vậy. Cô tuyệt vọng nhắm mắt. Mẹ, có phải mẹ nghĩ con rất giàu có đúng không? Hay mẹ nghĩ con ở nhà họ Dạ rất sung sướng? Con gả đến nhà họ Dạ cũng được gần một năm rồi. Mẹ đã bao giờ hỏi thăm con, dù chỉ là một câu dạo này con thế nào rồi không? Mẹ Thầm sững sờ đứng tại chỗ, bà ta ngây người nhìn cô. Một lát sau, bà ta giống như một kẻ điên vậy. Bà ta nắm lấy cánh tay cô rồi nói. Cô nói câu này là cô có ý gì chứ? Có phải cô không muốn giúp chúng tôi có đúng không? Chẳng lẽ con muốn nhìn thấy mẹ của mình chết sao? Cô là cái đồ con gái bất hiếu. Tôi nuôi dạy cô ăn học bao nhiêu năm. Hóa ra tôi nuôi phải một đứa bạc tình có đúng không? Nói đến đây, mẹ Thầm giơ tay lên đánh thẳng vào người cô. Bà ta đánh một cách tàn nhẫn. Thầm Cừu đứng yên tại chỗ. Cô cắn chặt môi dưới nói. Kể cả mẹ có đánh chết con thì con cũng không cầm tiền đến đây. Cha Thầm cũng chạy ra khuyên can mẹ Thầm. Bà đánh con bé để làm gì? Bà cầm 40.000 đô từ chỗ con bé vẫn chưa đủ sao? Cửu nhà ta gả cho một tên khuyết tật. Làm sao chúng ta biết được con bé ở nhà họ Dạ sống như thế nào? Bà đừng có làm khó con bé nữa. Cửu, con về nhà trước đi. Chuyện này ba và mẹ con sẽ nghĩ cách giải quyết. Không, không được. Không được cho nó đi. Nó đi thì ai đưa tiền cho chúng ta đây? Mẹ Thầm giống như một tên điên vậy. Vì bà ta nghĩ đến cảnh bà ta không đủ tiền trả nợ, sẽ bị bọn họ chặt chân, chặt tay đi. Bà ta rất sợ, nên một mực nắm chặt cánh tay của Thầm Cửu, làm cho cánh tay trắng nõn của cô hiện lên một vết máu đỏ dài. Vốn dĩ vết thương trên người Thầm Cửu chưa khỏi hẳn, bây giờ vết thương cũ chưa khỏi, lại có thêm vết thương mới. Cô cúi đầu, có chút thất thần nhìn vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, sau đó cô không nhìn được nữa mà bật cười. Cô bị thương như thế này, về nhà mẹ đẻ lại không có ai quan tâm hỏi han một câu, hơn nữa họ còn làm cô bị thương thêm. Có lúc cô đã suy nghĩ, rốt cuộc cô có phải là con gái ruột của nhà họ Thẩm không? Tại sao thái độ của ba Thẩm, mẹ Thẩm đối với cô lại khác với Thẩm Nhã như vậy? Cửu, con mau đi nhanh đi. Cuối cùng thì ba Thẩm không nhìn nổi hoàn cảnh này nữa. Ông vội vàng đi đến chặn mẹ Thẩm, sau đó bảo với Thẩm Cửu nhanh chóng rời đi. Hành động này của cha Thẩm làm tâm trạng của cô tốt hơn. Thẩm Cửu cảm ơn. nhìn ba Thẩm một cái, sau đó cô gật đầu rồi đi ra khỏi nhà họ Thẩm. Đi trên đường lớn, đột nhiên Thẩm Cửu cảm thấy cô không có chỗ nào để về cả. Bất thình lình chuông điện thoại của cô reo lên. Thẩm Cửu không định trả lời cuộc gọi, nhưng tiếng chuông điện thoại này vang đi vang lại. Cuối cùng Thẩm Cửu cầm điện thoại ra, đổ chuông liên tục. Cô không còn cách nào khác nên đành nhận cuộc gọi. Alo. Giọng nói của cô ỉu xìu. Cửu à. Đó là giọng nói của Tịch Nhan. Giọng nói của cô ấy rất có sức sống, tinh thần của cô ấy rất phấn khởi. Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Làm sao hôm nay cô không đi làm vậy? Chẳng lẽ cô vẫn đang nghỉ phép sao? Nghe thấy giọng nói của Tịch Nhan, Thẩm Cửu dừng một chút, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Ừ, hôm nay tôi xin nghỉ. Hôm nay tôi cũng xin nghỉ, ngủ đến bây giờ mới dậy. Tôi đến chơi với cô có được không? Hôm nay chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng đi. Thẩm Cửu liếc xung quanh, sau đó cô chớp mắt nói. Chắc không được đâu. Với tâm trạng bây giờ của cô thì cô làm sao có hứng thú để đi dạo phố chứ? Cô nhanh nói cho tôi biết địa chỉ của cô đi, tôi sẽ đến đấy tìm cô. Cô gửi vị trí cho tôi đi, tôi có chuyện cần nói với cô. Tịch Nhan trực tiếp ra lệnh cho cô. Thẩm Cửu không biết phải nói như thế nào, thế nên cuối cùng vẫn gửi vị trí của mình cho cô ấy. Sau đó cô tìm một chỗ rồi rửa sạch vết thương trên cánh tay của mình, đứng đợi Tịch Nhan đến. Lúc Tịch Nhan tìm thấy cô thì cô ấy nhìn thấy trên cánh tay của cô có vết thương mới. Vẻ mặt của cô ấy lập tức trở nên khó coi. Cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao cô có thể bị thương như vậy? Có phải cô gặp mấy cái bà già kia, bọn họ đánh cô không? Cô ấy hỏi liên tiếp mấy vấn đề, sau đó Thẩm Cửu nhìn cô ấy trả lời. Không có gì đâu, do tôi sơ suất thôi. Cô nói dối. Tịch Nhan trợn mắt chừng cô một cái, sau đó lôi cô lên xe. Về nhà tôi xử lý vết thương trước đã. Cô... Tôi nói cho cô biết, Phó Tổng Giám Đốc Dạ đã gọi điện thoại cho tôi, nói hôm nay tâm trạng của cô không tốt, bảo tôi đến nói chuyện cho cô thoải mái hơn. Phó Tổng Giám Đốc Dạ sao? Dạ Y Viễn sao? Ánh mắt của Thẩm Cửu thay đổi mấy lần, cô không nghĩ tới, anh ta lại... Cô nói xem, người đàn ông như anh ta có chuyện gì vậy? Anh ta muốn đối xử tốt với cô, sao không tự đến đây an ủi cô chứ? Lại bảo tôi đến nói chuyện với cô, cách theo đuổi này cũng lạ quá đi. Hơn nữa, cô chính là em dâu của anh ta. Cửu, nhất định tôi phải nói với cô chuyện này. Cho dù Phó Tổng Giám Đốc Dạ có đẹp trai, cao lớn, lại còn là một người ôn nhu, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta không phải là người tốt. Anh ta lại làm chuyện đào góc tường nhà người khác. Đây là chuyện không có đạo đức. Hình như cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi, Thẩm Cửu nói. Tôi suy nghĩ nhiều ở chỗ nào chứ? Cô dám nói là tôi đang nói sai không? Mặc dù anh ta đối xử rất tốt với cô, nhưng dù sao thì cậu cũng là người phụ nữ có chồng rồi. Loại bồ nhí như vậy, tôi rất kinh tởm. Nghe cô ấy nói đến đây, Thẩm Cửu không khỏi nhìn Tịch Nhan thêm một cái. Tịch Nhan không phục mở to mắt chừng cô. Sao vậy? Chẳng lẽ tôi nói sai ở chỗ nào sao? Thẩm Cửu cười khẽ rồi lắc đầu. Không có, tôi cảm thấy tam quan của cậu rất đúng, rất giống với suy nghĩ của tớ. Bỗng nhiên cô nhớ đến một chuyện, sau đó cô hỏi Tịch Nhan. Nếu như... Vốn dĩ đôi vợ chồng này không có tình cảm, mà người đàn ông kia lại yêu đương với một người đàn bà khác, hai người bọn họ thật lòng thích nhau, vậy cô nghĩ người vợ kia có nên tán thành ủng hộ hai người bọn họ không? Tại sao phải tác thành cho bọn họ chứ? Đã kết hôn rồi mà vẫn còn nghĩ đến tình yêu chân chính là sao? Vậy tại sao không tìm tình yêu chân chính trước khi kết hôn đi? Tôi rất chán ghét những người sau khi kết hôn còn tìm tình yêu chân chính, kể cả khi kết hôn hai bên không có tình cảm thì cũng không thể làm chuyện quá đáng như vậy được. Tịch Nhan nghiêm túc nói. Một lúc sau, hình như cô ấy nghĩ ra vấn đề gì đó. Cô ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Cửu. Ánh mắt của cô ấy khiến Thẩm Cửu giận tóc gáy, nổi hết cả da gà. Cậu nhìn cái gì vậy? Cô ấy nắm bả vai của Thẩm Cửu nói. Lời nói vừa nãy của cậu là có ý gì vậy? Làm sao phải tán thành chứ? Hai người yêu nhau thật lòng là ai vậy? Chẳng lẽ cậu đang nói tới... Dạ Âu Thần và Hàn Mai Linh ư? Chuyện đã xảy ra, Thẩm Cửu cũng không chối bỏ nữa. Cô cười nhạt rồi gật đầu một cái. Tịch Nhan, cô rất thông minh. Mẹ kiếp! Tịch Nhan tức giận đến nỗi trực tiếp chửi thề. Hàn Mai Linh là cái con nhỏ nham hiểm. Tôi đã sớm nói với cậu là nhìn mặt mũi của cô ta là biết ngay cô ta không phải là người tốt rồi. Lúc đó cậu còn không tin, còn tức giận với tớ. Bây giờ thì cậu nhìn thấy rõ chưa? Loại chuyện này không có ai đúng ai sai. Nếu như một người từ chối thì hai người sẽ không đến với nhau, Thẩm Cửu nói. Vậy là cậu xác định hai người bọn họ đến với nhau sao? Tiểu Nhan hỏi. Thẩm Cửu im lặng một lát rồi mới nói tiếp. Coi như là vậy đi. Cái gì mà coi như là vậy? Tịch Nhan chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn cô. Cậu đã hỏi thằng Dạ Âu Thần chưa? Anh có nói là anh không yêu cậu mà yêu Hàn Mai Linh chưa? Tôi chưa hỏi. Đầu óc của cậu có vấn đề à? Mà nghĩ hai người họ yêu nhau chứ? Cậu tự suy nghĩ lung tung sao? Nhưng mà... Thẩm Cừu nhìn về phía Tịch Nhan rồi kể hết mọi chuyện mình chứng kiến cho cô ấy nghe. Chuyện về đôi khuyên tai màu hồng, Tịch Nhan là người hiểu rõ nhất trong mọi người. Quả nhiên, sau khi nghe cô giải thích, cô ấy rất tức giận, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại rồi phân tích cho Thẩm Cừu nghe. Cậu nói đôi khuyên tai màu hồng ở chỗ Hàn Mai Linh ư, và đôi khuyên tai của Dạ Âu Thần tự nhiên biến mất sao? Thẩm Cừu gật đầu một cái. Cho nên cậu nghĩ là cậu Dạ tặng đôi khuyên tai đó cho Hàn Mai Linh ư? Chẳng lẽ không phải? Tình yêu khiến trí thông minh của con người giảm sút. Sao cậu không nghĩ đến là Hàn Mai Linh ăn trộm đôi khuyên tai chứ? Một lời nói của Tịch Nhan làm thức tỉnh người trong cuộc. Làm sao có thể như vậy? Thẩm Cừu không dám tin tưởng vào việc này. Cậu đừng có tin cô ta nói. Trước đây tôi cũng quen biết cô ta. Hơn nữa ánh mắt của cậu Dạ nhìn cậu rất vui vẻ. Giống như là cha tôi nhìn mẹ tôi vậy. Cừu à, trừ khi cậu Dạ là một tên đàn ông cặn bã, muốn trái ôm phải ấp. Nếu không, anh sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Và lại tôi thấy... Cậu đừng tin những lời mà Hàn Mai Linh nói nữa. Kể cả đôi khuyên tai kia là cô ta ăn trộm hoặc là Dạ Âu Thần tặng cô ta, thì cô ta cũng không có tư cách để đeo lên cho người chị em tốt như cô xem. Nếu như cô ta thật sự là chị em tốt của cô, thì cô ta đã không nhận đôi khuyên tai của Dạ Âu Thần tặng. Một câu nói như sấm nổ bên tai. Thẩm Cừu ngây người tại chỗ, cô cảm thấy cả người mình đang bị dội một gáo nước lạnh vậy. Trái tim lạnh đến muốn run lên. Đôi môi màu hồng nhạt run rẩy, nhưng cuối cùng cô cũng không nói được câu nào. Thẩm Cừu cúi đầu xuống, lông mi dài che khuất tầm mắt. Cậu... làm sao cậu lại không hiểu chuyện này chứ? Bởi vì hiểu rõ nên cô mới không tha thứ cho Hàn Mai Linh. Nhưng mà làm chị em gái của nhau bao nhiêu năm, cô phải tự kiếm cớ thay cô ta để làm giảm tội lỗi của cô ta với mình. Tớ nói đúng suy nghĩ của cậu có đúng không? Tịch Nhan quan sát lông mi của cô, bỗng nhiên cô ấy nói nhỏ. Thật ra cậu là một người chính trực và tôn trọng tình bạn. Lần trước cậu nói thay cho cô ta thì tớ đã biết rồi. Cô ta cũng đối xử tốt với cậu. Nhưng cô ta đối xử với cậu là có mục đích thì người này đã không phải là người bạn tốt nữa. Tớ chơi với Hàn Mai Linh rất lâu rồi, trước khi tớ gả cho Dạ Âu Thần. Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Cừu vang lên. Cô nhìn đầu ngón tay của mình rồi nhớ lại hồi học đại học của hai người. Tớ không ngờ rằng... Chuyện đã xảy ra, bây giờ cậu định giải quyết như thế nào đây? Nếu như cậu cũng thích Dạ Âu Thần, vậy thì chuyện này cậu phải điều tra rõ ràng, xem rốt cuộc đôi khuyên tai kia là cậu Dạ tặng cho cô ta hay là do cô ta ăn trộm. Việc này... Đột nhiên Thẩm Cừu nhếch môi cười nhạt một cái. Hình như chuyện này không quan trọng lắm. Việc đôi khuyên tai này do anh tặng và Hàn Mai Linh ăn trộm thì có khác gì nhau? Nếu không phải anh cho phép thì Hàn Mai Linh không bao giờ ăn trộm được. Làm cách nào mà cô ta ăn trộm được chứ? Hai ngày hai đêm anh chưa về nhà. Ai biết anh bây giờ đang làm việc gì? Cái gì? Tôi thật không hiểu được trong đầu của cậu suy nghĩ cái gì nữa. Tịch Nhan tức giận quay đầu về phía cửa sổ. Rồi cô ấy mở miệng nói. Nếu như tôi là cậu thì chắc chắn tôi sẽ đến chỗ của Hàn Mai Linh hỏi cho rõ ràng. Không, tớ phải đi hỏi rõ ràng Dạ Âu Thần mới đúng. Hỏi anh ta rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, hai người đã lấy nhau rồi. Nếu họ dám lừa dối cậu, thì chắc chắn cậu sẽ không thể để cho bọn họ được ở bên nhau. So với sự tức giận của Tịch Nhan, thì bây giờ Thẩm Cừu rất bình tĩnh. Tịch Nhan mắng gần nửa ngày, bây giờ cũng mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ cô ấy mệt mỏi nằm ườn ra xe, nên cô mới lặng im, không nói nữa. Sau đó, Tịch Nhan dẫn Thẩm Cừu về nhà mình. Sát trùng và xử lý vết thương cho cô, sau đó chuẩn bị sẵn chăn gối cho cô để cô nghỉ ngơi. Sắp đến trưa rồi, hôm nay cậu ở lại nhà tớ ăn cơm đi. Nghe câu nói này thì Thẩm Cừu ngẩng đầu lên cảm ơn nhìn cô ấy. Tịch Nhan, cảm ơn cậu. Ánh mắt của cô rất nghiêm túc, thành ra Tịch Nhan cũng cảm thấy xấu hổ. Cô ấy bĩu môi nói, kể cả cậu muốn cảm ơn tớ thì cũng không cảm động đến như vậy đâu. Cậu ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi. Sau đó cô ấy nhắn tin cho Dạ Y Viễn, nói bây giờ Thẩm Cừu rất ổn. Sau khi gửi tin nhắn này, cô ấy lại nghĩ đến việc gì đó rồi thở dài. Tình cảm của Thẩm Cừu và hai anh em nhà họ Dạ rất phức tạp. Người nào tinh mắt thì nhìn một cái là biết ngay Dạ Y Viễn đang yêu đơn phương Thẩm Cửu, nhưng Thẩm Cửu không có tình cảm với anh ta. Vậy mà Dạ Y Viễn vẫn không từ bỏ. Mà chuyện của Hàn Mai Linh và Dạ Âu Thần bên kia. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía cửa phòng của mình một cái. Sau đó cô ấy lại thở dài. Thẩm Cửu ở trong nhà Tịch Nhan, vốn dĩ cô định ngủ qua đêm ở đây luôn. Nhưng ai ngờ buổi tối, Dạ Âu Thần lại gọi điện thoại cho cô. Cô nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại, thì Thẩm Cửu không muốn nhận cuộc gọi này. Cô trực tiếp để điện thoại sang một bên. Tịch Nhan chạy đến, cầm điện thoại của cô, nhìn lên màn hình. Là cậu già gọi đến, làm sao cậu lại không nghe máy vậy? Tớ không muốn nghe. Cô cảm thấy cô không có việc gì phải nói với Dạ Âu Thần trong hoàn cảnh này cả. Chuông điện thoại lại vang lên một lúc rồi dừng, sau đó lại tiếp tục vang lên nữa. Tịch Nhan chớp chớp mắt, cô ấy định quyết định thay cho Thẩm Cửu một việc. Kể cả như thế nào thì cậu Dạ cũng đã chủ động gọi cho cậu, có nghĩa là anh ấy có việc muốn nói với cậu. Vậy thì cậu cũng nên cho anh ấy một cơ hội đi, nhỡ đâu lại hiểu lầm người ta. Ngay cả cơ hội mà cô cũng không muốn quan tâm, vậy thì chẳng phải là cậu không cho người ta một cơ hội để giải thích nào cả sao? Nói đến đây, Tịch Nhan trực tiếp nhận cuộc gọi. Trong lúc Thẩm Cửu ngạc nhiên thì cô ấy đã cầm điện thoại đứng dậy nói. Chào cậu Dạ, tôi tên là Tịch Nhan. Thẩm Cửu trừng to mắt nhìn cô ấy. Một lúc sau cô mới phản ứng kịp đứng dậy muốn cầm lại điện thoại trên tay của Tịch Nhan và tắt nó đi. Tịch Nhan vội vàng chạy nhanh ra ngoài cửa phòng. Thế nên Thẩm Cửu không nghe được cô ấy và Dạ Âu Thần nói chuyện gì với nhau. Chỉ có thể nghe được một ít chuyện râu ria. Cho đến khi cô ấy đi vào trong phòng và trả điện thoại lại cho cô. Cậu ngoan ngoãn ngồi đây đợi một tí đi. Tí nữa cậu Dạ sẽ đến đón cậu về nhà đó. Cậu bảo anh ấy đến sao? Thẩm Cửu nhíu mày. Trong lòng cô đột nhiên suy nghĩ đến việc gì đó. Nên cô xoay người cầm túi sách của mình rồi đi ra cửa. Cậu định đi đâu vậy? Là do cậu Dạ tự bút đến đón cậu đấy chứ. Cho nên mới hỏi địa chỉ của nhà tôi thôi. Tớ không muốn gặp mặt anh ấy. Tớ nói cậu đang bị thương. Anh Dạ vừa nghe đến câu này thì rất lo lắng. Cửu Cửu, có lẽ cậu nên cho anh ta một cơ hội để giải thích đi. Tịch Nhan giữ bà vai cô lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cô rồi nói. Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn cô, một lúc sau cũng không nói lên được câu nào. Cuối cùng thì cô và Tịch Nhan đợi tầm 10 phút thì có người bên ngoài nhấn chuông cửa. Lúc Tịch Nhan đi mở cửa thì Thẩm Cửu ngồi trong phòng khách nghe thấy giọng nói của Lang An. Xin lỗi đã làm phiền cô. Sau đó là âm thanh của bánh xe chuyển động. Cho dù Thẩm Cửu không ngẩng đầu lên thì cô cũng biết được Dạ Âu Thần đang đi vào đây. Kể cả một ánh mắt cô cũng không muốn nhìn thấy Dạ Âu Thần. Cô cúi đầu ngồi im lặng ở chỗ đó. Chắc do hồi sáng cô khóc nên bây giờ đôi mắt của cô vẫn còn đỏ ửng, nên cô không dám cho anh nhìn thấy. Bị thương ở đâu? Sau khi Dạ Âu Thần đi vào trong nhà thì anh nhìn thấy cô ngồi ở đó. Thậm chí cô không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nhíu mày không kiềm chế được hỏi cô một câu. Thẩm Cửu không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Tịch Nhan và Lang An đứng ở bên ngoài hành lang để cho hai người họ ở riêng với nhau. Sau đó cô ấy nghiêng đầu nhún vai nhìn Lang An. Lang An càng ngày càng yêu thích Tịch Nhan. Cô gái này rất biết tiến lui, là một người rất thích hợp để trở thành chị em tốt của Thẩm Cửu. Tôi đang hỏi cô đấy. Giọng nói nam tính pha cả sự tức giận của Dạ Âu Thần phát ra từ trên đầu của cô, khiến cho Thẩm Cửu mới giật mình nhận ra là Dạ Âu Thần đã đi đến bên cạnh cô không biết từ bao giờ. Trong lúc kinh ngạc ngẩng đầu lên thì đôi mắt của cô chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Lúc này Thẩm Cửu mới phát hiện ra, mặc dù hai chân của Dạ Âu Thần bị liệt phải ngồi trên xe lăn, nhưng dù sao thì anh cũng là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông có thân hình to lớn. Bây giờ ánh mắt của anh vẫn nhìn xuống cô, cặp mắt màu đen kia thâm trầm như ban đêm vậy. Nhưng mà anh nhìn đến đôi mắt đỏ ửng của cô thì trong nháy mắt, ánh mắt của Dạ Âu Thần thay đổi, giơ tay lên nắm cằm của cô. Cô khóc sao? Anh ta là một người đàn ông nên động tác trên tay không biết nặng nhẹ. Cằm của Thẩm Cửu bị anh cầm đến phát đau, cô không chịu được mà kêu lên một tiếng. Dạ Âu Thần cau mày lại, anh dừng động tác. Cầm cằm của cô và chuyển sang ôm eo của cô, kéo cô vào trong ngực mình. Anh định làm cái gì? Thẩm Cửu kêu lên một tiếng. Lúc cô phản ứng kịp thì cô đã ở trong lồng ngực của Dạ Âu Thần rồi. Cô vừa mới nghĩ đến Tịch Nhan vẫn còn đứng ở bên ngoài thì cô vừa tức giận vừa xấu hổ đẩy anh ra muốn tự đứng lên, nhưng Dạ Âu Thần vẫn ôm chặt cô từ trong lòng. Một tay khác anh đẩy xe lăn về nhà với tôi. Tịch Nhàn và Lang An đứng ở cửa, nghe thấy câu này thì nhanh chóng đi sang bên cạnh để nhường đường cho hai người bên trong đi ra. Thẩm Cừu vẫn vùng vẫy, nhưng sức khỏe của cô không bằng Dạ Âu Thần, nên cuối cùng chỉ có thể bị anh ép đi ra ngoài với anh. Mặc dù anh đang ngồi trên xe lăn, nhưng anh dường như không nhận ra điều này. Nói ôm cô là ôm lấy cô luôn. Tịch Nhàn thúc giục Lang An. Anh nhanh chóng đi theo đi. Cảm ơn. Lang An cảm ơn cô ấy xong rồi chạy nhanh đuổi theo hai người. Sau khi về nhà họ Dạ, xe vừa ngừng ở cửa thì Thẩm Cừu vội vàng thoát khỏi cái ôm của Dạ Âu Thần rồi bước ra khỏi xe. Cô nói rằng mình có thể tự đi bộ lên tầng và vào phòng ngủ. Dạ Âu Thần cảm thấy hôm nay cô rất kỳ lạ. Hơn nữa, đôi mắt đỏ hoe vừa nãy của cô đã chạm vào chỗ nào đó trong trái tim anh. Anh nghĩ tới đôi khuyên tai hôm nay anh đặc biệt chọn. Dạ Âu Thần lấy cái hộp nhỏ từ trong túi quần ra, mở ra nhìn đôi khuyên tai sang trọng bên trong. Lang An suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì vẫn mạnh dạn đi đến trước mặt Dạ Âu Thần nói. Cậu Dạ, hình như tâm trạng hôm nay của mợ hai không được tốt lắm. Không thì cậu Dạ. Im miệng. Dạ Âu Thần khiển trách rồi lạnh lùng nói. Tôi biết tôi sẽ làm gì. Nhưng mà cậu Dạ, nếu bây giờ anh không hành động thì nhỡ đâu mợ hai chạy mất. Đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp nữa. Dạ Âu Thần... Giấy sẽ không gói được lửa. Chuyện đó sớm muộn gì mợ hai cũng sẽ biết. Nhưng mà Hàn Mai Linh là chị em tốt của cô. Bình thường thì mợ hai là một người dịu dàng, im lặng. Nhưng tính cách của cô ấy thì cậu Dạ cũng phải biết nhiều hơn tôi mới đúng. Tôi đoán cô ấy sẽ không để yên chuyện này đâu. Vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén như dao của Dạ Âu Thần quét về phía cậu ta. Lang An hoảng sợ nín thở, vội vàng quay đầu ra chỗ khác, làm như vừa nãy cậu ta không nói một câu nào hết. Dạ Âu Thần đuổi theo đến tận trong phòng của Thẩm Cừu. Sau khi đi vào trong phòng, cả hai bây giờ đều ở trong một không gian cách biệt với bên ngoài. Hình như bởi vì Dạ Âu Thần đi vào làm cho căn phòng của cô trở nên nhỏ hẹp, khắp nơi ở xung quanh đều là khí thức của anh. Thẩm Cừu đưa lưng về phía anh, cô cố gắng không nhìn anh, nhưng Dạ Âu Thần không định bỏ qua cho cô, giọng nói của anh lại vang lên một lần nữa. Cô bị thương ở chỗ nào? Cho tôi nhìn một chút có được không? Giọng nói bây giờ của anh rất dịu dàng ôn nhu, cô cảm giác như anh đang thận trọng dỗ dành cô khi anh làm sai một việc nào đó. Thẩm Cừu nghĩ đến chuyện của anh và Hàn Mai Linh, trong lòng cô lại bắt đầu đau đớn, cô cắn chặt môi, không trả lời câu hỏi của anh. Dạ Âu Thần đi lấy thuốc mỡ, sau đó còn cầm đến cho cô một bộ quần áo ngủ. Cô cởi quần áo ra trước đã, để tôi bôi thuốc cho cô, rồi cô thay bộ đồ ngủ đi ngủ này đi. Anh cầm quần áo đưa đến cho cô, nhưng Thẩm Cừu vẫn im lặng ngồi dưới đất. Cô không đưa tay ra cầm quần áo mà im lặng ngồi đó. Nếu như bình thường, anh sẽ rất tức giận nếu bị ai đó phớt lờ như thế này. Nhưng mà anh cảm thấy mấy ngày hôm nay Thẩm Cừu rất kỳ lạ. Đặc biệt là bộ dạng bây giờ của cô, đôi mắt đỏ hoe, ngồi ở một chỗ như thế kia, giống y hệt một cô con dâu bị bắt nạt. Nó làm cho trái tim anh đau đớn một cách khó hiểu. Vì vậy, Dạ Âu Thần để bộ quần áo ngủ xuống đó, rồi đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói, bôi thuốc trước đã, được không? Cô vẫn không để ý đến anh. Dạ Âu Thần nhớ đến câu nói kia của Lang An. Anh trầm mặc một lúc, rồi anh cầm một cái hộp nhỏ từ trong túi quần ra đưa cho cô. Cái này cho cô, nên cô đừng giận dỗi nữa, được không? Thẩm Cừu cúi đầu, đột nhiên cô thấy trước mặt xuất hiện một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Hình dáng của cái hộp này cô rất quen thuộc, rất giống với cái hộp nhỏ mà cô thấy ở chỗ Hàn Mai Linh. Nhưng chắc chắn hai chiếc hộp không giống nhau. Cuối cùng Thẩm Cừu cũng động đậy, cô từ từ đưa tay lên, cầm lấy chiếc hộp kia. Cô mở ra xem thử đi. Dạ Âu Thần thấy cuối cùng cô cũng phản ứng thì đôi môi mỏng của anh hiện lên một đường cong đẹp mắt mà giọng nói cũng trở nên quyến rũ. Có lẽ là Ngàn nói đúng nên tặng quà sớm cho cô để cô cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Quả nhiên là con gái thì đều thích những thứ này. Nếu anh biết cô dễ dỗ như vậy thì anh mua thêm nhiều trang sức cho cô rồi. Dạ Âu Thần suy nghĩ có lẽ ngày mai anh nên thưởng tiền cho Lang An. Thẩm Cừu mở chiếc hộp ra dưới cái nhìn của anh, nhưng biểu cảm và cử động trên khuôn mặt của cô không đúng lắm. Cô máy móc mở chiếc hộp nhỏ ra. Một đôi khuyên tai màu hồng xuất hiện trước mặt cô. Khi cô nhìn thấy đôi khuyên tai màu hồng, cô nghĩ mình nhìn nhầm, nên cô cẩn thận nhìn kỹ lại một lần nữa, phát hiện đây không phải là đôi khuyên tai đó. Đôi trước kia có kiểu dáng đẹp và nhỏ nhắn hơn, nhưng đôi này được làm tinh tế và sang trọng hơn đôi trước. Có thể thấy rằng đôi này được người mua lựa chọn rất cẩn thận. Nhưng bây giờ cô nhìn thấy đôi khuyên tai này thì lại nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng của Hàn Mai Linh khi mang đôi khuyên tai. Bây giờ cô rất tức giận. Dạ Âu Thần nhìn thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai. Trong mắt anh tràn đầy sự vui vẻ. Anh cúi người nhích lại gần cô và một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu cô. Cô thích không? Nói xong anh không nhịn được chỉ vào dải lụa màu xanh trên trán cô. Bây giờ bôi thuốc được rồi có đúng không? Vốn dĩ Thẩm Cửu rất yếu ớt. Cô không biết sự tức giận và dũng khí của mình từ đâu ra. Cô trực tiếp cầm đôi khuyên tai trong tay và cái hộp đựng nó ném ra ngoài. Hành động này xảy ra quá nhanh. Dạ Âu Thần không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết bỗng nhiên cô đứng dậy hùng hằng cầm đồ ném ra ngoài. Sau đó cái hộp ném vào tường nhà rồi rơi xuống. Đôi khuyên tai bên trong hộp lăn ra ngoài, phát ra tiếng vang giòn giã trên mặt đất. Nụ cười trên khóe miệng của Dạ Âu Thần cứng lại. Sự vui vẻ trong mắt anh cũng đông cứng lại. Một lúc sau, trên mặt anh tràn đầy sự tức giận. Anh nhìn chằm chằm Thẩm Cửu. Cô có biết cô đang làm cái gì không? Cảm xúc của Thẩm Cửu đã mất kiểm soát sau khi ném được một số đồ trong phòng ra ngoài. Sự tức giận trong lòng cô không giảm mà nó càng nhiều thêm. Cô trợn mắt, cười lạnh nhìn Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần, anh nghĩ tôi thích những thứ này anh tặng sao? Dạ Âu Thần nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Không thích sao? Thẩm Cửu cười lạnh. Đúng, tôi không thích. Anh cứ cầm mấy món quà này cho người đàn bà khác. Tôi không cần. Đôi khuyên tai đó làm cắt đứt một sợi dây lý trí cuối cùng của cô. Anh làm vậy là có ý gì chứ? Lúc đầu cô thích đôi khuyên tai đó thì anh lại tặng nó cho người khác. Bây giờ lại tặng cho cô một đôi gần giống như vậy. Thật là buồn cười biết bao. Thẩm Cửu châm biếm bản thân 800 lần trong lòng. Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng nực cười. Trong lòng cô vẫn không nhịn được nói thẳng. Dạ Âu Thần, chúng ta ly dị trước, thời gian hợp đồng đi. Trong nháy mắt, con người của Dạ Âu Thần co rút lại. Sau đó từ từ đến gần cô. Anh nắm chặt cổ tay của cô, siết chặt không cho cô thoát. Cô nói lại một lần nữa xem. Thẩm Cửu bị nắm phát đau, cô muốn rút tay về. Ly dị, tôi muốn ly dị với anh trước thời gian hợp đồng. Dạ Âu Thần, anh thả tôi ra. Chúng ta không cần phải ly dị đúng khi hợp đồng kết thúc. Dù sao anh cũng chán ghét tôi. Vậy thì tôi cũng giúp mong muốn của anh được toại nguyện. Tôi sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt anh. Câu nói của cô làm Dạ Âu Thần không vui. Anh nhăn mi lại. Cuối cùng thì người đàn bà này đang làm loạn về việc gì vậy? Mất bình tĩnh đến như vậy. Rốt cuộc, ai nói cho cô những ý nghĩ này? Cái người đàn bà đầu não bé này, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Thả tôi ra. Thẩm Cửu đùng đùng hất sức tay của anh ra. Có lẽ do Dạ Âu Thần nắm tay cô quá chặt, Thẩm Cửu hoảng sợ nên cô dứt khoát cúi đầu cắn xuống cánh tay đang nắm tay cô của anh. Dạ Âu Thần bị cô cắn, phát đau nên theo bản năng thả cô ra. Nhưng anh vừa nghĩ đến việc cô ấy đòi ly hôn, anh nhịn đau, nhất quyết không thả tay cô ra. Mùi máu tanh tràn ngập trong miệng của cô cho thấy Thẩm Cửu dùng hết sức. Chính cô cũng cảm nhận được anh rất đau đớn. Cô không nghĩ tới Dạ Âu Thần lại không thả tay cô ra. Máu tươi theo khóe miệng cô chảy xuống. Thẩm Cửu mới giật mình nhận ra cô đang làm gì. Cô nhả môi mình ra khỏi cánh tay của anh. Cô nhìn thấy trên tay Dạ Âu Thần có một vết cắn rất sâu. Vết cắn gần như nhìn thấy xương trắng bên trong. Máu tươi không ngừng chảy ra từ vết cắn đó. Nhìn dòng máu đỏ tươi kia, cả người của Thẩm Cửu run lẩy bẩy. Làm sao cô không cắn tiếp? Giọng nói khàn khàn của Dạ Âu Thần vang lên. Anh vẫn cố nén đau đớn. Lúc này trên trán anh tràn đầy mồ hôi. Sợ sao? Hay là đau lòng cho tôi? Nghe anh nói vậy, Thẩm Cửu phục hồi lại tinh thần. Cô dùng sức hất tay anh ra. Dạ Âu Thần, anh mau thả tôi ra. Đúng vậy, tôi là muốn làm vậy. Ánh mắt trầm thấp của Dạ Âu Thần nhìn cô. Đột nhiên anh dùng cánh tay bị thương kia kéo cô về phía mình. Máu trên tay anh tự nhiên cò vào quần áo của cô. Là tôi đáng bị như vậy, đúng không? Dạ Âu Thần híp mắt nguy hiểm nhìn cô. Nhưng trong giọng nói của anh tràn đầy sự bất lực. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tại sao tính cách của cô lại thay đổi như vậy không? Rõ ràng cô là người ném hết đồ đạc. Nhưng bây giờ anh lại không thể tức giận với cô. Vì bây giờ anh mới biết cô đang tức giận. Nên anh không thể làm gì cô cả. Mắng cô không được, đánh thì càng không. Nên cuối cùng chỉ có cách dỗ cô thôi. Cậu nên cho cậu Dạ một cơ hội giải thích. Nhớ đầu là cậu hiểu lầm anh Dạ thì sao? Câu nói của Tịch Nhan lại hiện lên trong đầu cô. Thẩm Cửu nhìn Dạ Âu Thần bị cô cắn đến chảy máu, nhưng không tức giận với cô. Nên cô suy nghĩ, có nên cho anh một cơ hội giải thích không? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu lại cắn môi dưới, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh. Anh có quan tâm đến việc tính cách của tôi thay đổi không? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, mím môi mỏng. Có ý gì chứ? Lần này anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại cô, thế nên Thẩm Cửu sững sờ một chút. Cô không nghĩ tới anh sẽ nói vậy. Một lúc sau, cô cười lạnh nói. Anh chỉ biết tính cách của tôi thay đổi, nhưng anh không nhìn lại mình xem anh đã làm những việc gì sao? Dạ Âu Thần suy nghĩ một lát, sau đó vẻ mặt của anh thay đổi. Câu này của cô là có ý gì? Tại sao anh không tự hỏi bản thân mình xem? Dạ Âu Thần, tôi và anh ly dị chính là tác thành cho hai người ở bên nhau mà. Lông mày của Dạ Âu Thần càng ngày càng nhíu chặt. Tại sao trong câu nói của cô anh cảm thấy cô đã biết chuyện kia chứ? Nhưng mà làm sao cô biết được đây? Tùy Thẩm Cửu, tôi thay em gái gả vào nhà họ Dạ, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Nếu như anh yêu người đàn bà khác thì chỉ cần anh nói với tôi một câu, tôi sẽ đi khỏi đây ngay, tránh cho mọi việc trở nên rắc rối, làm anh mất sạch mặt mũi. Nói đến đây, Thẩm Cửu còn cười tự giễu một cái. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, nên không muốn cuộc hôn nhân thứ hai cũng thất bại như vậy. Cho nên anh hãy cho tôi kết thúc trong cuộc hôn nhân lần này đi. Tôi không muốn sống những ngày tháng bị bỏ rơi như trước đây, không muốn chịu đựng những ánh mắt chỉ trích lạnh lùng của mọi người, kể cả những câu nói chán ghét thâm độc của anh. Bây giờ tôi không muốn chịu đựng những việc này nữa. Tôi nguyện ý rời khỏi nhà họ Dạ trước khi hợp đồng kết thúc. Sau này hai chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa. Nghe xong những câu cô nói, hô hấp của Dạ Âu Thần bắt đầu dồn dập. Anh cắt đứt lời nói của cô. Ai cho phép cô tự ý quyết định chuyện này? Dạ Âu Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn bà có đôi mắt đỏ hoe đang ở trong ngực mình. Lúc cô nói câu nói này, anh cảm thấy cô rất đáng ghét. Nhưng bây giờ anh nhìn thấy cô buồn bã như vậy thì trong tim anh lại có cảm giác đau nhói. Tâm trạng buồn bực xông tận lên đầu. Vốn dĩ Dạ Âu Thần là một người nghiêm túc, bây giờ lại không biết phải làm sao với cô. Thẩm Cửu tiếp tục nói, đây không phải là tự tôi quyết định. Vậy thì cô đừng vô cớ nhắc đến chuyện ly hôn với tôi. Thẩm Cửu dừng lại một chút rồi nhìn về phía anh. Vậy anh cho tôi một lời giải thích đi, tôi muốn giải quyết chuyện này một cách rõ ràng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Dạ Âu Thần lại có suy nghĩ bây giờ cô đang ghen tuông tra khảo anh. Nếu như cô không chủ động nhắc đến chuyện đó, thì Dạ Âu Thần vẫn định giấu chuyện đó, không cho cô biết. Nên anh không chủ động giải thích cho cô. Cô cần tôi giải thích việc gì đây? Cô nói đi. Thẩm Cửu nhếch môi cười khổ nhìn anh. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn muốn giấu giếm sao? Hay anh thích cảm giác trái ôm một cô, phải ôm một bà? Có hai người phụ nữ, làm anh có cảm giác rất sung sướng có đúng không? Cô nói linh tinh cái gì vậy? Dạ Âu Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Cô có biết cô đang nói cái gì không? Vậy anh có biết hôm nay tôi gặp ai không? Dạ Âu Thần nhíu mày nhìn chằm chằm cô. Anh đang đợi cô nói tiếp. Thẩm Cửu cười một tiếng rồi nói. Sáng hôm nay, trước khi gặp Tịch Nhan, thì tôi đã gặp Hàn Mai Linh. Lúc đầu Dạ Âu Thần không có phản ứng gì với câu nói của cô. Nhưng sau đó anh suy nghĩ một chút, thì ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng. Hôm nay cô gặp cô ta sao? Đúng vậy, anh nói xem, có trùng hợp không? Khi tôi gặp cô ta thì thấy cô ta đang đeo một đôi khuyên tai màu hồng. Trùng hợp hơn, nó là đôi khuyên tai lần trước tôi thích ở cửa hàng trang sức. Mà vừa nãy anh lại tặng tôi một đôi. Hai đôi gần như giống nhau. Nhưng tôi vẫn nhận ra hai đôi hoa tai này là khác nhau. Thẩm Cửu trực tiếp giải thích rõ ràng trong câu nói của mình. Lông mày của Dạ Âu Thần càng ngày càng nhíu chặt. Vốn dĩ anh định giấu chuyện này với cô trước khi anh điều tra việc này rõ ràng. Nhưng không ngờ là cô đã gặp Hàn Mai Linh. Đã gặp mặt thì thôi đi, Hàn Mai Linh lại còn đeo đôi khuyên tai đó để cho cô nhìn thấy được. Sau khi cô nhìn thấy nó, trong lòng cô cảm thấy thế nào đây? Cô nghĩ tôi là người tặng đôi khuyên tai đó sao? Cho nên vừa nãy khi cô mở hộp ra mới tức giận như thế. Thẩm Cửu hỏi lại anh, nếu anh không tặng thì còn có ai tặng nữa chứ? Câu hỏi này rất rõ ràng. Thẩm Cửu vẫn nhìn chằm chằm anh. Cô cố gắng nhìn anh bằng ánh mắt xem xét có suy nghĩ gì. Nhưng ánh mắt của Dạ Âu Thần từ đầu đến cuối vẫn không dao động, không có hoảng loạn hay lo lắng. Thẩm Cửu không nói nữa, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh giải thích. Nếu tôi nói việc này không phải như vậy thì cô có tin không? Thẩm Cửu không lên tiếng, dĩ nhiên cô không tin lời anh nói. Nếu như cô tin anh thì cô đã không hỏi anh như vậy. Nhưng biểu hiện bây giờ của anh là như thế nào đây? Rõ ràng tôi đang hỏi anh, sao anh lại hỏi tôi? Nếu như đôi khuyên tai đó không phải do anh tặng, thì làm sao cô ta có đôi khuyên tai đó được chứ? Thẩm Cửu tức giận hỏi anh.